ngày ngày đêm đêm tìm kiếm ma tôn. Chương 13:13, bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn biểu hiện cho có lệ của Thẩm Vân Cố tại khí phong không mang lại chút ảnh hưởng nào cho y, trái lại còn kéo Tạ Kha xuống, gán cho hắn hai chữ ngu dốt. Cầm phủ xương kiếm trên tay, Thẩm Vân Cố dùng cành đào làm kiếm, nhưng hắn vẫn không đỡ nổi ba chiêu. Quả thực là nỗi sỉ nhục của toàn bộ kiếm tu. Tạ Kha cũng chẳng quan tâm mấy lời đồn vớ vẩn này. Mấy ngày nay không có việc gì làm, hắn sẽ đến Thiền Ẩn Cốc nghe giảng đạo. Hắn giả bộ là một người ngoài lòng đầy tò mò, nói bóng nói gió với đệ tử Thiền Ẩn Cốc. Đệ tử trong cốc nói về Phật Hỏa cũng chỉ cái biết cái không, chỉ biết nó ở cấm địa Thiền Ẩn Cốc được cung phụng qua nhiều thế hệ, rất ít người có tư cách đến gần. Tạ Kha hỏi, những ai có tư cách? Tiểu đệ tử cào cào mái đầu chọc lóc, trưởng môn và vài trưởng lão nào đó ta cũng không rõ lắm. Thời điểm vừa vào cốc có nghe qua một chút tin đồn về Phật Hỏa, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy được. Hắn có chút thẹn thùng mà cười cười, nói, có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội chứng kiến Phật Hỏa. Tạ Kha cười, ngươi còn trẻ. Tiểu hòa thượng hơi sửng sốt. Tạ Kha cũng nhanh chóng phát hiện lời này không ổn, không phù hợp với thân phận hiện tại của hắn. Tạ Kha đổi đề tài, ta cũng đã nghe danh Phật Hỏa từ lâu. Trong sách nói, Phật Hỏa tồn tại đã lâu, lịch sử cũng còn dấu vết gì, tương truyền là nghiệp hỏa của Phật Đà sinh ra khi tự thiêu viên tịch, ở giữa là Phật Pháp vô biên. Mắt tiểu hòa thượng sáng ngời, đúng đúng đúng, không ngờ ngươi là đệ tử Xích Dương Cung lại biết rõ như vậy. Tạ Kha cười cười, kiếp trước hắn sinh ra tại Tiểu Trọng Thiên, vướng mắc cả đời hầu hết cũng ở Tiểu Trọng Thiên. Nhưng năm đó hắn cường thịnh đứng đầu thiên hạ, đi du lịch khắp thế gian, từ Vô Độ Hải đến Bất Chu Sơn, có nơi nào chưa từng đến. Tuy không biết nhiều về Võ Lăng Nguyên lắm, nhưng vẫn biết rõ về Phật Hỏa. Chỉ là đời trước ngay từ đầu hắn đã có lửa bất hủ, cũng không mơ ước gì. Nhưng bây giờ đã khác, Tạ Kha và Tiểu Hòa Thượng nói chuyện rất vui vẻ. Đến lúc luận đạo kết thúc, mấy vị trưởng lão đều không nghe luận đạo được mấy câu, trong suốt quá trình chỉ ngồi nói chuyện với Tạ Kha, lúc chia tay cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu có cơ hội, đến Thiền Ẩn Cốc một chuyến, ta sẽ tận tình tiếp đãi. Khi buổi luận đạo kết thúc, mấy trưởng môn của các đại tông môn tụ tập lại. Tạ Kha nghe Quý Minh nói, cũng biết được mọi chuyện. Từ trưởng lão Xích Dương Cung trong lúc giảng giải nguyên do hình thành kiếm khí sinh ra mâu thuẫn tranh cãi với một vị đệ tử thân tuyền trưởng lão của Tố Nữ Tông. Thiếu nữ trực tiếp đứng lên phản bác từ trưởng lão tại buổi luận đạo. Từ trưởng lão có chút xấu hổ, tính tình cũng nóng nảy, mắng nàng ngồi xuống. Nữ đệ tử không chịu ngồi, phải đòi giải thích cho rõ ràng. Cuối cùng, từ trưởng lão mất bình tĩnh, lại thấy có chút vui vẻ, nói với nữ tu kia. Người nói có lý của ngươi, ta nói có lý của ta, đạo pháp thế gian 3000 cũng vốn là 100 sông đổ về một biển. Ngươi lại một đòi hai phải muốn phân biệt đúng sai rạch ròi, vậy hãy cùng đệ tử của ta tỉ thí. Nếu ngươi thua thì phải nghe lời ta. Kết quả trận đấu lại có chút vả mặt, nữ tu kia thắng, trường hợp này có chút xấu hổ, từ trưởng lão trầm mặt cũng không biết phải nói gì. Mà Giao Quang trưởng lão biết chuyện càng xấu hổ hơn, răn dạy nữ tu kia hồi lâu, sau đó vội vàng xin lỗi từ trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trưởng lão vốn đã chẳng còn mặt mũi gì, cuối cùng cũng buông ra một chút liêm sỉ, nghẹn nửa ngày mới thốt được ra một câu. Không sao, sự việc này cùng với biểu hiện cho có lệ của Thẩm Vân Cố hôm ấy như một cái vả mặt vào Xích Dương Cung. Trưởng môn cảm thấy vẫn phải làm gì đó để phô trương sức mạnh của Xích Dương Tông. Trùng hợp bài thi thăng cấp ngoại môn lên nội môn bị Thẩm Vân Cố đốt hết làm chậm trễ, trưởng môn dứt khoát bài trí một trận thi đấu ở ngày luận đạo tông môn cuối cùng, để những đệ tử tham gia tiến vào Vân Trạch Bí Cảnh, 100 người đứng đầu sẽ có cơ hội tiến vào nội môn. Vân Trạch Bí Cảnh là một bí cảnh trung giai vô cùng bình thường ở Võ Lăng Nguyên, độ an toàn rất cao, nhưng cũng không quá nhẹ nhàng. Trưởng môn hỏi các trưởng lão tông môn khác có muốn phái đệ tử mình vào thử sức hay không? Không có gì ngạc nhiên, các trưởng lão của các tông môn đều đồng ý, dù sao thì Vân Trạch Bí Cảnh vẫn luôn tồn tại, không có gì lạ, nhưng muốn mở ra một lần cũng hơi tốn công. Hiếm có cơ hội được cho đệ tử trải nghiệm, ngu gì không tham gia. Tạ Kha nghe xong nhướng mày. Liên quan gì đến ta, ta là đệ tử nội môn mà. Quý Minh nói, không liên quan gì đến ngươi, nhưng Trọng Dương trưởng lão đã thay ngươi báo danh. Tạ Kha, cha hắn đang muốn làm gì thế? Quý Minh cười hắc hắc, có lẽ Trọng Dương trưởng lão muốn cho lão đại một cơ hội chứng minh bản thân. Tạ Kha, chứng minh gì cơ, chứng minh ngươi trở lại nội môn là do thực lực chính mình chứ không phải do bị Thẩm Vân Cố đánh thảm thiết, trưởng môn vì muốn bù đắp cho ngươi mới nới lỏng môn quy. Tạ Kha không muốn cơ hội chứng minh bản thân nhảm nhí này chút nào. Bí cảnh trung giai đối với hắn có khác gì thế giới bình thường đâu. thật nhàm chán, hắn muốn nói với Trọng Dương đạo nhân, nhưng Trọng Dương đạo nhân nói một câu đã ngăn lại mấy câu sau hắn chưa kịp nói. Chẳng lẽ ngươi muốn tất cả mọi người đều nghĩ rằng ngươi trở lại nội môn là nhờ Thẩm Vân Cố sao? Tạ Kha, chẳng lẽ không phải à Tạ Kha, ngươi còn có tiền đồ hay không? Phải tranh đua, ngươi từ bỏ kiếm đạo ta còn chưa tính sổ, nhân cơ hội này, phải biểu hiện thực lực bản thân, cho bọn họ thấy. Tạ Kha, nhi tử ngươi chỉ là một cái bao cỏ biết đi thôi, cha trong lòng ngươi không biết điều này ư? Tạ Kha trước giờ vẫn không hiểu nổi Trọng Dương đạo nhân. Kiếp trước hắn ở Tạ gia, cũng coi như giàu có ở Tiểu Trọng Thiên. Trong gia tộc chỉ chú trọng tu vi thiên phú, nên cho dù là con của tộc trưởng, một tên phế linh căn như cũng bị đối xử như người hầu. Cho nên, đối với Trọng Dương đạo nhân, một người có thể vì nhi tử phế vật của mình mà cướp hết kỳ chân dị bảo để bù đắp sự yếu ớt từ khi sinh ra. Tạ Kha không hiểu, hắn cũng không cảm động, vì hắn trọng sinh trên người Tạ Kha, nên những đãi ngộ này cũng không phải cho hắn. Nhưng độ hảo cảm của hắn đối với Trọng Dương đạo nhân rất cao. Tạ Kha liếc mắt nhìn Trọng Dương đạo nhân, sau đó hét lớn. Con đã biết thưa cha, Trọng Dương vỗ vai hắn, ở bí cảnh nhớ rèn luyện bản thân nhiều hơn. Vâng ạ, lúc Tạ Kha biết Quỳnh Sơ cũng sẽ vào bí cảnh, hắn không thấy ngạc nhiên chút nào. 3 ngày nay người mà hắn thấy nhiều nhất là nàng, cũng không biết cô nương này có ý đồ gì. Mỗi ngày đều, ngẫu nhiên gặp được, hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng đào có bóng lưng uyển chuyển của thiếu nữ yêu nhã hái hoa, tiếng cười êm dịu bên cạnh khi đang ngồi trên lưng hạc, thậm chí khi hắn ngồi dưới đài cao cũng ngửi thấy mùi hương như có như không cùng với thân hình kiều mị lơ đãng đụng vào người. Đủ loại, đủ các loại chiêu trò đều nhắm vào hắn, rốt cuộc nàng ta có ý đồ gì? Tạ Kha đứng trong đám người, đi theo những người cùng hắn vào Vân Trạch bí cảnh, né tránh Quỳnh Sơ cô nương đuổi mãi không buông. Cách chương.